Chương 471, tấn công. Cái kia một đạo tiếng quát, như cu nở dê la một đạo quần quận lôi đình, trực kích linh hồn hắn cho tới thượng quan hồng trạch đều là không dám cùng người trước đối diện, trên thân hình trầm trọng, lại càng là có đến từ chính sâu trong linh hồn rung động túc quan tướng quân thực lực, tự nhiên là đủ thượng quan hồng trạch hơi cúi đầu, tựa như tất cả không tình nguyện nói cho dù là hắn ở thế nào đối với tần kiếm ca có một tia địch ý, nhưng cũng không thể phủ nhận vị kia quan tướng quân cường đại một. Vị trí cường giả, ở một hồi đại chiến bên trong, đủ để đưa đến xoay chuyển càn khôn tác dụng. Thánh nhân chi nở tầng thực lực, coi như là vô song minh minh chủ cu nở dê không địch lại đi thánh nhân chi nở tầng. Mọi người nhìn phía đầu kia lớn xanh biếc khăn quan vũ vẻ mặt nhất thời đại biến, trong ánh mắt, chỉ có tôn sùng. Đối với cường giả, người yếu mãi mãi cũng là duy trì kính nể tâm tốt quan vũ lúc này, tần kiếm ca cũng là nhìn về phía quan vũ, khẽ gọi đạo ây quan vũ hai tay ôm quyền. Cung kính nói đáp lại đây mới là thu lại trên thân khí tức hô khí tức thu hồi, cũng là thiếu trên thân cái kia áp lực nặng nề. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong đại điện có chỉ là không ngừng tiếng hít vào thực lực chênh lệch hầu như ở đồng thời. Ở đây người đều là trong lòng bô cờ lên một cái suy nghĩ, nhất trọng cùng vì là nhất trọng thiên, nguyên bản còn tưởng rằng bất quá là một chuyện cười, nhưng hiện tại xem ra, người kia bất quá là một đạo khí tức cũng đủ để trấn áp bọn họ. Muốn cho bọn họ cúi đầu, cũng không quá là động động ngón tay sự tình nghĩ đến đây, tâm thần lại càng là không nhịn được rung chuyển, nhưng lại có mấy phần mừng trộm, có mạnh như thế người, đánh tan vô song mình, cũng là ngay trong tầm tay thượng quan hồng trạch, ngươi chấn thủ ở này, ngày gần đây, có thể hay không đối với vô song mình. Hướng đi có chỗ hiểu biết. Đột nhiên, tần kiếm ca một mặt nghiêm nghị, lại một lần nữa nhìn xuống thượng quan hồng trạch ba ngày trước. Vô song minh chú đóng ở bên ngoài ngan ở đà mờ đồi núi bên trên, lại không động tĩnh vừa nhắc tới đến chính sự, đồng nhiên thượng quan hồng trạch ánh mắt trơn lên không giống nhau, đó là một loại tràn đầy lửa giận tâm tình, thần còn phái quá dò hỏi muốn đi tới tìm hiểu tin tức, nhưng cho đến hôm nay cũng chưa từng có tin tức truyền về, rất rõ ràng đã bị chú đóng quân bất động tần muôn ca. Thần sắc hơi động, như thế một loại kỳ quái cử chỉ, bọn họ có can đảm phát động trận chiến tranh này. Tự nhiên cũng là biết rõ hoang phủ bên trong có đại lượng cao thủ không ở, cho dù là có cái kia một tòa đại trận che chở, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được đến bọn họ đến. Hành quân đánh trận chính là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, vốn nên là như phá trúc, bọn họ rồi lại dừng lại, quả nhiên là quái thai vô song minh hiện nay còn có bao nhiêu binh lực. Lại có bao nhiêu cao thủ tọa trấn tần kiếm ca lại một lần nữa hỏi. Nhưng trong lòng đã có một cái kết luận cuối cùng vô song minh đều là từ khắp nơi môn phái gia tộc thế lực tạo thành, thánh nhân cảnh giới bên dưới thần du cảnh bên trên chiến lực đoán là 5 triệu, thánh nhân cảnh giới cao thủ tổng cộng có 83 người thượng quan hồng trạch trả lời, nhưng rất nhanh lại là nói, để vi thần kỳ quái là, một chút thời gian trước, vô song minh còn có thánh nhân cao thủ 90 dư vị, nhưng cho đến 3 ngày trước, vi thần dò xét lần đó, lại chỉ cảm nhận được 83 cổ hơi thở quái thì trách, chúng ta trong lúc đó vẫn chưa bạo phát quá thánh nhân trong lúc đó chiến tranh, nhưng xuất hiện như vậy hiện tượng thượng quan hồng trạch cung kính thanh âm. Biến mất tần kiếm ca nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ, khe như mày, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ đến thần bí kêu biến mất một ít thánh nhân, rất có thể là lâm thời lui ra vô song minh nhưng cái này lại làm sao có khả năng. Liền vị kia vô song minh minh chủ cu nở dê tuyệt kế không thể nào để cho những người kia lui ra. Việc này quái thai vô nhai thành bên trong còn có bao nhiêu khả chiến chi lực một chút trầm tư một phen, lại một lần nữa hỏi. Ngoại trừ lao phụ ấu tản, thần du cảnh chiến lực đoán là 3 triệu, thánh nhân cảnh giới vượt xa với vô song minh, thế nhưng có liên quan tướng quân thần trợ, tất nên có thể một lần công phá đề cập đến nơi này, thượng quan hồng trạch thanh âm không khỏi có chút cao vút. Những này hứa kích động biểu hiện lại hơi mang theo vài phần lửa giận, tất cả đặt ở trong mắt tần kiếm ca cũng có mấy phần nhưng mà đã như vậy, truyền lệnh xuống, tập kết đại quân chuẩn bị phản kích hai canh giờ, ta hy vọng nhìn thấy một nhánh có thế chiến quân QNZ đang lúc này, tần kiếm ca kiên quyết quát một lời định ra, không thể nghi ngờ vâng, vi thần vậy thì đi làm thượng quan hồng trạch lúc này là cao giọng quát. Chúng thần cũng đi lại càng là có mười mấy vị đi ra, cũng cao giọng hô. Bọn họ đều là lúc trước chấn thủ ở này thánh nhân, vô song minh tác phẩm hành vi sớm đã là để bọn hắn đầy ngập lửa giận, nhưng là bởi vì song phương thực lực chênh lệch, chỉ có thể đủ rùa rụt cổ với bên trong thành trì. Bây giờ có thể phản kích, tự nhiên là vô cùng kích động, thời khắc này, bọn họ chờ đợi hồi lâu, dường như đêm trường khắp dài có thể Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu, chấp thuận những người kia hành động. Tây cả đám hét theo một tiếng chính là nhanh chóng rời đi, nói là hai canh giờ tập kết xong xuôi, nhưng bọn họ lại càng là hận không được là một canh giờ, chính là hoàn thành. Phía sau bọn họ gia tộc tông môn bao nhiêu cũng gặp đến từ Vô Song Minh hãm hại, vào giờ phút này, chỉ có lửa giận thiêu đốt, sát ý bước lên đại quân tập kết bên ngoài Nga Nở Đàm Mờ, cái kia một ngo nở nu y cao bên trên trong đại điện, trong giây lát chuyển ra một tiếng sắc bén tiếng rít chói tai trong thời gian ngắn, sơn thể bên trên, không ngừng có bóng người chuyển động loạn lên, dồn dập hướng về ở dưới chân núi mở ra đến sân bãi tập hợp. Hê hê, cái này một ngày rốt cục đến, Tần Kiếm Ca, ta đã cảm nhận được ngươi khí tức, cỡ nào tươi đẹp, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Hê hê, tiếng cười âm lánh không ngừng ở trong đại điện quanh quẩn, lệnh người không khỏi khắp cả người phát lạnh ở cả đám lửa giận phía dưới, vốn là quy định 2 canh giờ thời gian, cứ thế mà chính là ở trong vòng 1 canh giờ rưỡi tập kết xong xuôi, càng làm cho cả đám kinh ngạc là, tập kết mà ra chiến lực dĩ nhiên là nhiều đến 5 triệu số lượng, đây là bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến. Tại đây Vô Nhai Thành bên trong dĩ nhiên còn ẩn giấu đi như vậy đông đảo chiến lực, chỉ vì câu nói kia phản kích lời nói, chính là trong khoảnh khắc xuất hiện. Thấn công một tiếng cao giọng từ bên trong đại điện truyền ra. Lại càng là có một tiếng gầm gừ xuyên qua cựu tiêu gào mọi người nhìn tới, chỉ thấy phía chân trời kim quang diệu nhãn, trải rộng kim huy. Trong giây lát, cái kia bốn phía tầng mây ầm ầm biến mất, chỉ thấy được có một cái kim sắc cự long bay lượn tại cựu thiên chi thượng. Khổng lồ long đầu bên trên, có một người đứng thẳng tấn công vung kiếm chỉ về, Thần Kiếm Ca lại một lần nữa quát lớn, vô số người kinh hãi, nhìn phía cái kia một bóng người, nuốt nước miếng, trong lúc vô tình, thăng ra một vệ kính nể hộ thành đại trận mở ra, sớm đã là dục ra dục dịch võ giả dồn dập triển khai thân pháp, hướng về chỉ mục tiêu phương hướng nhanh hình sát lục như vậy đông đảo người, chỉ vì đem ta dẫn ra đến, ngươi, rốt cuộc là người nào? Chân đạp kim long. Tần Kiếm Ca sắc mặt trên từ lâu là che kín hàn sương, một cái nửa canh giờ trước, từ bên ngoài Nga Nở Đà Mờ chỗ kia chuyển tới thanh âm, để hắn tâm thần chấn động phát động như vậy chiến tranh, chỉ vì xúc động chính mình, đến cùng không biết có chuyện gì. Hắn ngược lại là biết rõ, ở Hoang Châu bên trong đắc tội quá một ít khen người, nhưng như người kia cường đại như thế, trong ấn tượng tựa hồ cũng không có. Cho tới người kia khí tức, âm lãnh, khát máu, táo bạo. Lại càng là không thể nào thấy rõ đến cùng sẽ là ai.